Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, thiên cơ không thể tiết lộ. Thành Bàng người diệt không tin tưởng ngươi đã biết, hắn sau lưng có Võ Lâm. Trong Võ Lâm, Thành Bàng lại gọi Thanh Tùng Phái, hơn 100 tên Võ Lâm cao thủ. Bọn họ trưởng môn càng là trong truyền thuyết trúc cơ cảnh giới viên mãn. Nói tới chỗ này, Tương Mâu tại điện thoại một đầu khác chậm một hơi, bây giờ bọn họ đã trong Võ Lâm phát xuống lệnh. Truy sát, thế tất yếu đưa ngươi đánh giết. Diệp Thần giơ điện thoại, nội tâm 10 phần chấn kinh. Trúc cơ viên mãn, cao hơn chính mình đâu chỉ mấy cái cấp bậc. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, nếu như gặp phải đối phương trưởng môn, chỉ sợ cũng chỉ có bị giết chết phần. Cả người đứng tại chỗ, trong lòng không ngừng tính toán. Tốt một lúc sau, người nói cho ta biết những thứ này làm gì? Có cái gì mục đích? Tương Mâu bị hỏi khó. Thực ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao muốn nói cho Diệp Thần những thứ này. Có thể là làm cô nhi. Cảm giác có thể cùng Diệp Thần cho tới cùng một chỗ à? Lại hoặc là nói, hai lần trước nhìn thấy Diệp Thần về sau. Nội tâm loại kia cùng người lui tới khát vọng nín nửa ngày. Tương Mâu cũng không biết nên nói cái gì, trực tiếp giằng điện thoại cúp máy, sau đó đeo ống nghe lên bắt đầu nghe ca nhạc. Lần thứ nhất cảm thấy gọi điện thoại thông báo người ta sự tình là như thế xấu hổ tình huống. Diệp Thần đem điện thoại thả lên, trong lòng nhất định đo một cái. Thực Tương Mâu nói sự tình hắn đều có thể đoán được, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy mà thôi. Nhìn xem giữa sân mọi người, sau đó đối với Tiếu đội trưởng nói ra, để bọn hắn đều đi thôi. Nói xong quay người muốn rời khỏi. Tiếu đội trưởng một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, ám đạo tiểu tử này trúng cái gì gió, náo ra đánh như vậy động tĩnh, hiện tại cứ như vậy kết thúc. Diệp Thần, ngươi đây là ý gì? Nói chỉ sau lưng những tên côn đồ kia. Thả a, bọn họ chỉ bất quá chỉ là chút tiểu lưu manh, lên không cái gì yêu thiêu thân. Nói trắng ra, làm bọn họ không có ý nghĩa. Nói xong, Diệp Thần không còn có nói chuyện, thẳng đường đi vào trong đại lâu. Không sai, Diệp Thần hiện tại xác thực chướng mắt những thứ này tiểu lưu manh. Nếu như Tương Mâu nói đều là thật, như vậy chính mình nhất định phải làm tốt tiền kỳ công tác. Nếu không, một khi địch nhân đánh tới, chính mình liền sức đối kháng đều không có. Chẳng phải là cặn bã? Phát sinh cái gì không? Cẩn thận Tô Tĩnh Nhã phát hiện Diệp Thần đi sau khi đi vào thì tâm sự nặng nề bộ dáng. Quan tâm hỏi, Diệp Thần mỉm cười, nhìn lấy mấy cái nữ nhân. Không có chuyện gì. Trên đời này còn có chuyện gì là có thể để cho ta Diệp Thần sầu muộn sao? Khoác lác đi ngươi, Tống Viện Mị ở một bên nhìn không được nói ra. Diệp Thần nhìn lấy mấy cái nữ nhân mặc dù không có nói đến cái gì, thế nhưng là biểu hiện trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra quan tâm bộ dáng. Muốn một lúc sau, nghiêm túc nói, có một số việc, ta muốn nói với các ngươi một chút, đến phòng họp đi. Mấy người nhìn lấy Diệp Thần thật tình như thế, đều không hiểu phát sinh cái gì, nhìn nhau theo Diệp Thần đi vào phòng họp nhỏ. Đi vào về sau, Hạ Hàn tại phía sau cùng đóng cửa phòng lại, cũng khóa trái, đem trên cửa sổ cửa chớp cũng đều đóng lại. Diệp Thần đứng tại phòng họp ở giữa nhất trách, quay người đối với mấy cái nữ nhân hỏi, các người có tin hay không trên cái thế giới này có Võ Lâm? Tống Viện Mị cùng Hạ Hàn, cùng Vu Hiểu Quyên đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đều thấy tận mắt Diệp Thần đặc thù một mặt. Thế nhưng là Thượng Quan Vi Vi còn có Tô Tĩnh Nhã, cùng Lý Mộng Tuyết thì lắc đầu, các nàng thực sự không tin loại này huyền huyễn đồ vật. Hiện tại cái này xã hội đã là xã hội pháp trị. Mỗi người nhiều nhất cũng là chịu qua bộ đội đặc chủng loại kia cực kỳ tàn khốc huấn luyện, mới có thể biến đến cường tráng. Tại sao có thể có Võ Lâm? Diệp Thần nhìn lấy mấy người biểu lộ, không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên đem Tiêu Vân gọi ra đến. Không chỉ như thế, trong tay khảm thần đao cũng ta trong tay Tiêu Vân, cái này sẽ phi thường nghe lời bám vào Diệp Thần. Trên bờ vai, hai con mắt nhìn lấy đông đảo nữ nhân, mà Diệp Thần trong tay khảm thần đao lại là phát ra trận trận ngân quang. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều là sát khí, ép phẳng tới đến mấy cái nữ nhân liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi bá, Diệp Thần đem khảm thần đao thu lại. Trong phòng sát khí nhất thời biến mất, các nữ nhân lúc này mới buông lỏng một hơi. Vừa mới cái kia cảm giác thật sự là khiến người ta thở không nổi. Diệp Thần cũng không có coi xong, mà chính là để Tiêu Vân trên không trung đi dạo một vòng, sau đó rơi xuống trên bả vai mình. Giật mình, trừ giật mình, các nữ nhân không biết dùng cái gì để hình dung chính mình nội tâm chấn kinh. Cái vật nhỏ này vậy mà lại bay. Thượng quan Vi Vi biểu lộ giật mình nhất, thoáng cái đi vào Diệp Thần bên người, giống như là nhìn động vật đồng dạng ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới, người mặc gợi cảm y phục, dạng này vừa đi vừa về động, trước ngực cảnh xuân, để Diệp Thần nhìn một cái không sót gì. Khụ khụ, ta nói, ngươi là nhìn ta, vẫn là tại câu dẫn ta. Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn Thượng quan Vi Vi trước ngực, ai ngờ Thượng quan Vi Vi cũng không có thu liễm, ngược lại là toàn bộ thân thể dán ở trên người hắn. Giọng dịu dàng nói ra, ai u, tốt đệ đệ, ta còn chưa từng có phát hiện, người vậy mà không phải một người bình thường, khó trách lúc đó đem tỉ tỉ mê đến không muốn không muốn. Nói, trước ngực mềm mại trực tiếp dán tại Diệp Thần ở ngực. Một cái tay càng là đặt ở Diệp Thần trên gương mặt, nhẹ giọng ở bên tai nói ra, tốt đệ đệ, đã ngươi lợi hại như vậy, tỷ tỷ nhớ qua cho ngươi sinh một cái bảo bảo đâu. Muốn hay không theo tỷ tỷ? Bắp đùi chậm rãi tại Diệp Thần trên thân cọ qua cọ lại. Tô Tĩnh Nhã bọn họ nhìn đến Thượng quan Vi Vi bộ dáng, trên mặt lộ ra hắc tuyến, nữ nhân này cũng quá lớn mật a. Tốt xấu nhiều người như vậy đều ở nơi này, muốn hay không buồn nôn như vậy? Yêu tinh, ta cho rằng ngươi đang chọn đùa ta, mà lại hiện ở chỗ này còn có nhiều người như vậy đâu. Diệp Thần từ trước đến nay đối Thượng quan Vi Vi loại này dụ hoặc không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thượng quan Vi Vi quay đầu nhìn một chút, sau đó hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Diệp Thần. Các nàng sớm muộn đều sẽ giống như ta vậy, chỉ là so sánh thẹn thùng thôi. Có lẽ tại trên giường thời điểm, so tỷ tỷ còn muốn yêu tinh đâu, đúng hay không? Nói tới chỗ này thời điểm, Thượng quan Vi Vi quay đầu nhìn về phía Tô Tĩnh Nhã bọn họ. Mồ hôi, các người chậm rãi tán tỉnh đi. Tô Tĩnh Nhã thực sự nhìn không được, quay người liền muốn rời khỏi, lần lượt mấy cái nữ nhân đều muốn đi theo đi. Diệp Thần cười khổ, tại Thượng quan Vi Vi trên thân không lưu dấu vết mò một thanh, sau đó nói, ta có chính sự muốn nói. Thượng quan Vi Vi lúc này mới an tĩnh trở lại trên chỗ ngồi. Các người cũng đều nhìn đến, tại chỗ người bên trong, hiện tại Hạ Hàn vũ lực giá trị tối cao, thế nhưng là làm hắn đối lên người võ lâm thời điểm, liền sức đối kháng đều không có. Nói tới chỗ này, Diệp Thần chậm một hơi, cho nên ta muốn để cho các ngươi đều biến thành cường giả, ít nhất là có thể bảo hộ chính mình cái kia này trình độ. Liền xem như đánh không lại, tối thiểu còn có thể chạy trốn. Tất cả trong nữ nhân, chỉ có Hạ Hàn nghe được câu này ánh mắt sáng lên. Nàng tôn trọng vũ lực, đồng thời biết Diệp Thần cái kia một thân xuất thần nhập hóa biến hóa. Cho nên cái thứ nhất đứng ra nói ra, ta nguyện ý theo ngươi học. Diệp Thần nhìn xem Hạ Hàn, lại xem hắn người, ta không có vấn đề, ta cũng không có vấn đề. Rất nhanh, tại Hạ Hàn chỉ huy dưới, đông đảo nữ nhân ào ào đồng ý Diệp Thần ý nghĩ. Đã dạng này, ta ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi thân thể lựa chọn một bản thích hợp công pháp. Cái này cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta trước đem một số luyện khí khẩu quyết giao cho các ngươi. Dạng này các ngươi trước tiên có thể luyện khí. Chỉ cần có khí tức, luyện công liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói xong, Diệp Thần đem khẩu quyết nói một bên, đồng thời nói cho các nàng biết nên làm như thế nào luyện tập làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần nói cho súng săn, vô luận bất cứ lúc nào đều muốn bảo vệ tốt các nàng. Một khi có bất kỳ tình huống gì lập tức thông báo chỉ chính mình rời đi Thần Tĩnh công ty. Diệp Thần bay thẳng hướng Yến Kinh, hắn muốn đi tìm Mạnh Tường Đông. Thứ nhất là muốn cảm tạ hắn. Thứ hai là muốn cùng hắn muốn điểm đồ vật. Yến Kinh Mạnh Tường Đông nhìn thấy Diệp Thần về sau, mí mắt trực nhảy, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Thần lần này tới tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Riêng là nhìn đến Diệp Thần hết nhìn đông tới nhìn tây ánh mắt, nhịp tim đập thì càng nhanh hơn. Tiểu tử ngươi không phải tại Chiết Hải sao? Làm gì lại đến chỗ của ta? Mạnh Tường Đông hỏi thăm Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp móc ra 10 khỏa dưỡng nhan đan, đặt ở trên bàn trà, đi thẳng vào vấn đề nói ra, thực không dám giấu giếm. Lần này là hướng ngươi yêu cầu một ít đồ vật, ta chỗ này không có cái gì. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, Mạnh Tường Đông căn bản sẽ không hỏi hắn, trực tiếp từ chối. Diệp Thần cười hắc hắc, ta còn chưa nói muốn cái gì đâu. Làm gì nhanh như vậy thì từ chối, hắn đương nhiên biết Mạnh Tường Đông cái lão nhân này nói năng chua ngoa những tấm lòng như đậu hũ. Công pháp, người nơi này có không có thích hợp nữ nhân tu luyện công pháp? Diệp Thần nói ra Mạnh Tường Đông lông mày nhíu lại, người cùng ta một cái lão đầu tử muốn nữ nhân tu luyện công pháp. Có phải hay không chưa tỉnh ngủ, vẫn là nói đầu bị cửa kẹp? Bá Diệp Thần lại một lần nữa móc ra 5 viên dưỡng nhan đan. Dạng này được hay không? Mạnh Tường Đông nhìn lấy trên bàn trà dưỡng nhan đan, nói thật, trong lòng thật có chút động tâm, bất quá trên mặt y nguyên giả ra chướng mắt bộ dáng. Lão đầu, ta hảo tâm theo ngươi trao đổi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, công pháp đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Càng vẫn là nữ nhân công pháp. Diệp Thần cười lạnh, thầm mắng lão đầu này đây là muốn dùng chút chuyện nhỏ này cùng chính mình cò kè mặc cả tiết tấu. Vậy ngươi thì đem đi đi, dù sao ta cũng không phải rất hiếm có. Bất quá, Thanh Tùng phái người muốn là đánh tới, ta nhìn ngươi đối phó thế nào. Mạnh Tường Đông còn thật có chút bận tâm Diệp Thần thằng nhóc khốn nạn chó cùng dứt dậu, cho nên đem hắn tình huống bây giờ nói một miệng. Quả nhiên, Diệp Thần vốn là muốn thu đi dưỡng nhan đan, thế nhưng là nghe được Mạnh Tường Đông lời nói, vươn đi ra tay lại xấu hổ thu hồi lại, sau đó miễn cưỡng vui mừng cười nói, thần tiên ra ra, tốt xấu ta cũng là một cái vãn bối, chẳng lẽ ngươi thì không thể giúp một chút ta sao? Cũng là mấy cái bản công pháp mà thôi, ngươi tiểu tử này là lạc cẩu mạt. Một hồi một cái dạng, Mạnh Tường Đông bị Diệp Thần biến hóa làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Muốn công pháp, vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế ra một lò đan dược. Đừng nói là công pháp, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có, hết thảy cho ngươi đều có thể. Nghe được câu này, Diệp Thần nhất thời không dám đáp ứng, chắc hẳn cái này đan dược rất khó luyện chế a. Tốt luyện chế lời nói, ta còn cần ngươi, Mạnh Tường Đông nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói đi, đan dược gì? Diệp Thần trực tiếp hỏi. Mạnh Tường Đông gật gật đầu. Sau đó cao thâm mặt chắc nói ra, bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, đến lúc đó nghĩ đến tại nói cho ngươi. Bất quá, cái này trụ cột công pháp ngươi cầm trước đi, nói. Trong tay xuất hiện mấy cái công pháp. Đồng thời thân thủ đem dưỡng nhan đan để vào trong túi tiền của mình. Diệp Thần không có để ý dưỡng nhan đan bị lấy đi, ngược lại là liếc nhìn mấy cái bản công pháp. Nhìn đến cái này trụ cột công pháp, cơ hồ bao hàm tất cả thuộc tính cùng ngũ hành. Diệp Thần thậm chí hoài nghi Mạnh Tường Đông trước đó sớm liền tính toán tốt, người trước liền biết ta sẽ đến. Mạnh Tường Đông không có lên tiếng, hai mắt cứ như vậy nhìn lấy Diệp Thần. Tốt, đã như vậy, ngươi hẳn phải biết, ta còn có một chuyện a. Diệp Thần cũng không so đo tiếp tục nói. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái gì đều không có. Tiểu tử ngươi quá tham lam, Diệp Thần cái mũi kém chút tức điên. Lão đầu này vậy mà biết tất cả mọi chuyện, sau đó còn trực tiếp như vậy cự tuyệt chính mình, vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi là làm sao biết ta hồi tới tìm ngươi? Thiên cơ không thể tiết lộ. Mạnh Tường Đông hôm nay giống như cố ý cùng Diệp Thần đối nghịch. Nói tới nói lui cũng là như vậy, hơi làm nhảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.